Chương 1819, Lục Vân Âm Mưu. 1819 Lục Vân Âm Mưu trong mắt của Vân Đồ Đại Tôn cơ hồ phun ra lửa, hiện tại hắn hận không thể lập tức động thủ, đem Lục Vân trục chết. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại có thế cảm giác được rõ ràng, một luồng lực lượng khổng lồ tại Long Kham thuật viện bên trong thanh nén, một khi bạo phát đi ra, hắn cố này ý chí hình chiếu tuyệt đối gánh không được. Ô Vân Đại Tôn hình chiếu đã bị vật kia một bảo xử lý rồi. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Vân Đồ Đại Tôn đột nhiên cười, hắn cười rất quỷ dị, đồng thời thật sâu nhìn một cái trước mắt Long Kham thuật viện, sau đó quay người rời đi. Kim Long Vương bọn người vẫn luôn tại quan sát, cũng không có tính toa nở ra tay, bị giết là Vân Đồ Đại Tôn chi tử, cũng không phải hắn Kim Long Vương thái tử, mà lại cái kia chiến tranh tiên khí lực uy hiếp đối với bọn hắn mà nói, thực sự quá lớn. Lần trước chúng ta vây công tinh môn thuật viện thời điểm, cũng không gặp được như thế uy lực chiến tranh tiên khí, chỉ sợ là tiểu tử kia chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị. Kim Long Vương cái kia nhạt con mắt vàng kim bên trong, hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Lục Vân ngay lúc này, Ngao Tuyền đột nhiên nói chuyện, cái kia chiến tranh tiên khí, là xuất từ ngươi chi thủ ai chúng sinh trí tuệ. Lục Vân cười, hắn cũng không thừa nhận, QNZ cũng không phủ nhận, thậm chí giờ khắc này, hắn cũng biết Ngao Tuyền muốn làm gì. Kiếm Bất Nhị một kiếm chém Vân Lang cái kia tránh đi thế mệnh phù biện pháp, cũng là các ngươi cái này chúng sinh trí tuệ sao? Ngao Tuyền lại lần nữa hỏi. Không, đây là ta nghiên cứu ra được, cùng chúng sinh không quan hệ. Lục Vân lắc đầu, ngươi chút ít pháp môn mà thôi, ngươi muốn học không hiện tại liền truyền cho ngươi. Sau đó, Lục Vân trực tiếp đem một đạo tư duy đánh vào Ngao Tuyền trong đầu, Ngao Tuyền ngẩn ngơ. Giờ khắc này, ở đây Đại Tôn nhìn về phía Ngao Tuyền ánh mắt cũng thay đổi. Nếu là những người khác khống chế loại biện pháp này thì cũng thôi đi, Kim Long tộc thái tử hiện tại Kim Long tộc vì khuyết trương thế lực, cùng Thanh Long tộc chống lại, có thể nói là không chỗ không cần, đặc biệt là Long Ngự Hoàn, không biết khống chế bao nhiêu cái ngoại tộc thế lực. Đi Kim Long Vương biến sắc, hắn phẩy tay háo một cái, mang theo Ngao Tuyền biến mất tại nguyên chỗ. Lục Vân không có khả năng đem loại kia biện pháp truyền cho Ngao Tuyền, nhưng là Lục Vân cũng không cần tất cả mọi người tin tưởng chuyện này, chỉ cần làm dáng một chút là đủ rồi. Năm đó Sở Tinh Nhiên thành lập chân không gia hương, thu lưu nhóm đầu tiên từ Đại Chư Thiên đi vào đệ tứ giới tu sĩ, kết quả Kim Long nhất tộc đến nơi sau đó, lập tức chiếm cư chân không gia hương, đem Đại Chư Thiên tu sĩ đều đuổi đi tại Đại Chư Thiên rất nhiều người xem đến, thù này còn không có tiếp nhận đi. Hiện tại cái kia cái gọi là phá mất thế mệnh phù biện pháp, chính là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Bọn hắn không có khả năng gây sự với Lục Vân, bởi vì Lục Vân là địch nhân, mà Kim Long nhất tộc là người một nhà. Phụ vương trở lại chân không gia hương sau đó, Ngao Tuyền cơ hồ muốn khóc. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đến ứng phó. Kim Long Vương sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, Lục Vân âm hiểm, lúc trước hố đi giang quỷ một đoàn người không tính, hiện tại lại vô thanh vô tức hố Kim Long nhất tộc. Không phải cái kia Lục Vân đích thực đem phá giải thế mệnh phù biện pháp truyền cho ta rồi. Ngao Tuyền ngơ ngác nói ra. Phốc, Kim Long Vương một ngụm máu tươi phun tới, không phải ý chí của hắn hình chiếu, mà là hắn tại phía xa Long tộc bản tôn. Thật sự truyền cho hắn rồi. Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng nhìn xem thời khắc này Lục Vân, có chút khó có thể tin. Truyền, ta Lục Vân lập thế, tự nhiên nói lời giữ lời. Lục Vân nhẹ gật đầu. Những cái kia chưa rời đi Đại Tôn, lỗ thai lập tức liền chi lăng bắt đầu, bọn hắn nghe được Lục Vân nói câu nói này sau đó, lập tức vội vàng rời đi. Phá giải thế mệnh phù cái này thực sự thật là đáng sợ. Thế mệnh phù không phá, hồi sinh phù của ta tại sao có thể có nguồn tiêu thụ? Lục Vân mỉm cười, thế mệnh phù vật kia, ngoại trừ Lục Phong phiên bản cải tiến bên ngoài, còn có một loại cả đời chỉ có thể dùng một lần, tuyệt đại đa số người trên thân, đều là loại kia thế mệnh phù. Loại này chưa phiên bản cải tiến thế mệnh phù, đại đại ảnh hưởng Lục Phong trong tay loại kia thế mệnh phù tiêu thụ, chi bằng hủy thế mệnh phù, xuất ra hồi sinh phù ra 3N, dù sao thay mệnh, hồi sinh, hiệu quả như nhau, đều là bảo mệnh. Cái kia muốn hay không tại linh báo phía trên công bố phá giải thế mệnh phù phương pháp? Địa Ma Đằng trước mắt, cười hỏi. Không đội các loại mới chân không ra hương cùng chân không ra hương lên xung đột, đánh sau khi thức dậy lại nói, nếu là đoán không sai. Hiện tại Kim Long Vương hẳn là nghĩ đến như thế nào đem Ngao Tuyền đưa ra luân hồi chi địa. Lục Vân cười một tiếng, Ngao Tuyền không đi, như vậy ta truyền biện pháp chính là giả. Ngao Tuyền vừa đi coi như ngồi vững, hắn thật sự đạt được phá giải thế mệnh phù phương pháp. Dù sao hiện tại Ngao Tuyền có đi hay không, mới chân không ra hương đám người kia, đều có lấy cơ công kích chân không ra hương, đây mới là bọn hắn ban sơ mục đích. Lúc đầu những cái kia đại tôn có lẽ chỉ là vì trả thù lúc trước Kim Long tộc hành vi, cho bọn hắn một bài học, nhưng là cái phương pháp kia là nói thật, cả hai mâu thuẫn liền sẽ kịch liệt hóa. Thật là kỳ quái, thế mệnh phù biện pháp rõ ràng là ngươi làm ra, bọn hắn không đến tìm ngươi gây chuyện, ngược lại đi gây sự với Kim Long nhất tộc. Đây quả thực địa ma đang vuốt vuốt mi tâm của mình, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Bởi vì chúng ta cùng bọn hắn là địch nhân A, mà lại chúng ta còn ở vào yếu thế giai đoạn, không cách nào cho bọn hắn tạo thành chân chính tổn thương, cho nên sẽ không đại quy mô sử dụng loại kia phương pháp đi giết người, coi như bọn hắn muốn tìm sự tình. Mới vừa chiến tranh tiên khí cái kia hai bảo cũng đủ làm cho bọn hắn nhượng bộ lui binh rồi. Kim Long tộc vì cùng Thanh Long tộc tranh đoạt Long tộc chính thống, các loại âm hiểm thủ đoạn không chỗ không cần, bọn hắn tại Đại Chư Thiên thanh danh cũng không khá lắm, lại thêm bọn hắn giáng lâm đến luân hồi chi địa sơ, liền đem Đại Chư Thiên tu sĩ đuổi ra chân không ra hương, cho nên, bọn hắn không tín nhiệm Kim Long nhất tộc. Kim Long nhất tộc đạt được phá giải thế mệnh phù biện pháp, thì tương đương với khống chế không ít người mệnh mạch. Cái này cũng sẽ trở thành bọn hắn đối kháng Thanh Long tộc cát chủ bài, tự nhiên sẽ không dễ dàng giao ra. Lục Vân thở dài một hơi, nói, lần này, không biết lại có thể tranh thủ đến bao nhiêu thời gian, hy vọng bọn họ nhiều loạn một hồi đi. Có nắm chắc hay không tránh thoát danh sách? Lục Vân nhìn về phía địa ma đằng, mười phần nói nghiêm túc. Có địa ma đằng gật đầu, tại ngươi cái kia phương không thiếu sót thiên địa bên trong, ta có nắm chắc tránh thoát danh sách. Lấy danh sách mảnh vỡ rèn đúc đạo cung, nhưng là ta không muốn ở thơ y điếm na y tránh thoát danh sách, ta muốn lại mở ra mở y tờ NG danh sách. Địa ma đằng cắn răng nói, ta nếu là có thể hấp thu đến một chút lực lượng hắc ám lời nói, liền có thể mở ra đệ tam thập thất trọng danh sách. Các ngươi tại sao muốn ở ngay trước mặt ta nói những này? Trong lúc bất chợt, một cái khản cả giọng thanh âm vang lên, cái kia Mặc Nhiễm nhất tộc Mặc Nhiễm Húc Đồng vẫn đứng tại chỗ. Mới vừa Lục Vân đối thoại của bọn họ không sót một chữ, hết thảy bị hắn nghe đi. Mặc Nhiễm nhất tộc đại tôn cũng không có tới đến luân hồi chi địa, đến đây nơi này vẹn vẹn Mặc Nhiễm Húc Đồng cùng hắn mấy cái tùy tùng, lại không nghĩ rằng, chiến tranh tiên khí một kích phía dưới, liền để hắn biến thành người cô đơn. Hiện tại lại nghe được Lục Vân mưu đồ âm mưu, Mặc Nhiễm Húc Đồng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nghe được Lục Vân mưu đồ, hắn còn có mệnh không thành. Ngươi vụng trộm tới đây là vì Mặc Nhiễm Đông Ngưng A? Lục Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mặc Nhiễm Húc Đồng, đi theo ta, Mặc Nhiễm Đông Ngưng muốn gặp ngươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.